Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã thấy có một người đi lên, là Linh Lung, hẳn là đến đúng giờ, sáng sớm chưa ăn gì, đến đây ké một bữa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đồ nhi của Hồng Uyên, đi đâu cũng không khách khí, không coi mình là người ngoài, còn tự mang bát đũa, hơn nữa, khẩu vị cực kỳ tốt. Lăng Phi, Xích Yên và Mục Thanh Hàn đều tỏ ra khá câu nệ, vị này tuy tuổi tác tương đương sư phụ, nhưng bối phận lại cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ Vân Yên ra, những người có mặt đều phải gọi nàng một tiếng sư tổ. Hai người, hẳn là có chuyện để nói. Ánh mắt Lăng Phi và Xích Yên nhìn Triệu Vân, đã rất rõ ràng cho thấy điều này. Khi ở Vong Cổ Thành, tên Triệu Vân kia đã tự xưng là đồ nhi của Hồng Uyên, lừa họ xoay như trong chóng. Lần này, hàng giả và hàng thật đều có mặt, chẳng phải có chuyện để nói sao? Đã nói chuyện từ lâu rồi, ánh mắt của Triệu Vân cũng mang nhiều ẩn ý. Đêm đó ngoài Vong Cổ Thành, hắn bị Linh Lung đánh không nhẹ, nhiều cây cổ nghiêng như vậy, cũng luôn có một cây phù hợp với hắn. Đều là chuyện cũ rồi, không nhắc đến cũng được. Vân Yên vẫn khá bình tĩnh, tuy kém Linh Lung một bối phận nhưng lại giống một cặp tỷ muội hơn. Từ khi ngồi xuống đã nói cười vui vẻ. Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung, Hoa Đô và Nghiêm Khang bị bắt cóc, ngươi có biết không? Linh Lung cười, nhìn Triệu Vân, muốn không biết cũng khó. Triệu Vân nhún vai. Theo ngươi thấy, hung thủ sẽ là ai? Linh Lung lại nói. Ta nào biết? Ám Dạ lão tổ nói rồi, hung thủ là một huyền dương cảnh. Linh Lung cười nhìn Triệu Vân, hơn nữa, phàm là người bị bắt cóc đều có một điểm chung, đều có thù oán với ngươi. Kẻ có thù với ta thì nhiều lắm. Triệu Vân bĩu môi, trong lòng lại thầm thì, lẽ nào Linh Lung đã phát giác ra điều gì? Hay lại là cái gọi là giác quan thứ 6 trong truyền thuyết đó? Linh Lung cười, không nói thêm lời nào. Triệu Vân cũng không nói nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ngược lại Lăng Phi và Xích Yên bên cạnh thần sắc khá mất tự nhiên, sợ Triệu Vân bại lộ, Mục Thanh Hàn cũng thấy khó hiểu, nhưng nghĩ lại cũng nhẹ nhõm, đồ nhi của Hồng Uyên, luôn thích nói những lời kỳ lạ. Sau bữa ăn, Linh Lung rời đi. Trước khi đi, còn xách Triệu Vân xuống núi. Thô lỗ như vậy, sau này khó mà gả đi được, tay chân nhỏ bé của Triệu Vân đều buông thõng tùy ý, đã quen rồi, bị xách đi xách lại như một con gà con. Hắn cũng đã quen, những người như Linh Lung, đều thích nhìn hắn chịu thiệt. Người tốt nhất là cầu nguyện ta có thể gả đi được, nếu không, sư tổ ta sẽ đưa ngươi vào cung, tiện thể, tìm cho ngươi một chức vụ tốt. Linh Lung buông Triệu Vân xuống, không còn xách nữa, mà nắm lấy một chân của Triệu Vân, kéo đi suốt đường, trong số nhiều đời đồ tôn như vậy, trừ Cơ Ngân ra, e rằng không ai dám trêu chọc nàng. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, bị kéo đi như vậy, tay cũng bị cà chóc ra, cái tư thế đó, nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau. Nếu Tú Nhi còn ở đây, nhất định sẽ thay hắn nói một câu, thuần phục ngươi bằng cách ngủ. Suốt con đường này, đều có rất nhiều lời nói như vậy. Sáng sớm mà, linh khí thiên địa nồng đậm, tinh hoa nhật nguyệt thuần khiết, các đệ tử ra ngoài tu luyện tự nhiên cũng nhiều, thấy Triệu Vân bị kéo đi suốt đường, không ngừng cảm thán tặc lưỡi, một đời anh danh của ai đó, cũng bị cảnh này làm cho tan tác sạch sành xanh. Hai người xuất hiện trở lại, đã là ở Linh Đan Các. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư tổ. Đan Huyền và Tử Viêm đều chắp tay cúi mình. Thấy Triệu Vân thì ho khan một tiếng, đứa trẻ này thảm quá, chắc đau lắm đây. Linh Lung khẽ ừ một tiếng, cuối cùng cũng buông Triệu Vân xuống. Triệu Vân lung lay một chút mới đứng vững, sắc mặt đen thui mà sáng bóng, đã thề sẽ xử lý Nguyệt Thần. Giờ đây, lại thêm một Linh Lung, đợi hắn cũng đạt đến chuẩn thiên cảnh, cũng sẽ kéo Linh Lung chạy khắp thế gian, cô nương này quá xấu xa rồi. Linh Lung không đáp lời, vất tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược, đan hương nồng đậm, ngân quang rực rỡ. Có bốn đường đan vân đặc biệt rõ ràng, chắc chắn là tứ văn đan, hơn nữa còn là một loại có cấp bậc khá cao trong lĩnh vực tứ văn đan. Cố Nguyên đan. Tử Viêm kinh ngạc thốt lên, ánh mắt sáng rực, Triệu Vân nhìn thấy cũng hai mắt sáng lên, tuy không phải luyện đan sư, nhưng hắn nhận ra viên đan này, hơn nữa còn biết dược lý của nó, đây là đan dược cố bản bồi nguyên, có thể tăng cường huyết khí, cũng có thể cực kỳ ôn dưỡng thể phách, mà công hiệu mạnh nhất chính là tăng cường tu vi. Ví như hắn đang ở Huyền Dương tầng thứ 3, nếu ăn một viên cố nguyên đan như vậy, ít nhất có thể tăng thêm 2 trọng tu vi, nếu cho Tử Viêm ăn, ít nhất có thể thăng 3 trọng, không còn cách nào khác, là vì nội tình của hắn quá hùng hậu, căn cơ cũng đủ vững chắc, chính vì thế mà đột phá mới khó khăn hơn, hơn nữa, so với đồng cấp, tiến cấp cũng chậm hơn. Khi hắn nhìn, cố nguyên đan đã bay về phía hắn. Cho ta sao? Triệu Vân ngẩn ra. Ăn đi. Linh Lung thản nhiên nói. Cái này sao mà dám nhận? Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng tay lại vô cùng thành thật, nhanh chóng tiếp nhận, dây trước còn sắc mặt đen kịt, dây này đã cười tủm tỉm, bị kéo lê suốt đường, xem ra cũng đáng giá rồi, lại còn có đan dược để ăn, nếu như vậy, ngày nào cũng kéo ta chạy khắp thế gian, ta cũng rất sẵn lòng. Sao ta lại không có vận may như vậy chứ? Tử Viêm ghen tị không thôi. Cũng muốn tìm Linh Lung, ngươi cũng kéo ta chạy một vòng đi. Đừng nói nhảm ăn đi. Linh Lung đã tìm chỗ ngồi xuống. Thật thơm, Triệu Vân ngửi ngửi, hương đan làm lòng người sảng khoái. Xong xuôi, liền nuốt chừng một hơi. Vị gì vậy? Tử Viêm chọc chọc Triệu Vân. Hơi đắng, ta. Triệu Vân chưa nói xong một câu, liền cảm thấy chân rời khỏi mặt đất. Chính xác hơn là Linh Lung tế ra một luồng chân nguyên cuồng phong, cuốn hắn lên, tiện tay ném vào trong lò luyện đan. Có ý gì đây? Triệu Vân la hoảng một tiếng, dầm. Đáp lại hắn, chính là nắp lò luyện đan, đang một tiếng đậy lại, hơn nữa còn thêm cấm chế, phong hắn lại trong lò luyện đan. Yên tâm ngồi yên, giúp ngươi luyện hóa dược lực. Linh Lung nói. Triệu Vân nghe xong, khóe miệng giật giật. Có thể sẽ rất đau, nhịn đi. Đan Huyền cười, tế ra ngọn lửa, đổ vào trong lò luyện đan, đốt đến mức không khí cũng vặn vẹo, thiên hỏa bá đạo là vậy. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, vội vàng khoanh chân. Dược lực của Cố Nguyên Đan đã tan ra, lần đầu tiên ăn Tứ Văn Đan, tinh nguyên quả thực hùng vĩ như biển cả. Hơn nữa, dược lực bá đạo vô song, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, đã tràn vào tứ chi bách hài, ngũ tạng, trong kỳ kinh bát mạch, tùy tiện va đập. Chưa ăn cơm sao? Linh Lung liếc xéo Đan Huyền, ngụ ý rõ ràng, luyện đi. Cứ luyện cho chết đi. Tên nhóc đó chịu đòn tốt, không chết được đâu. Đan Huyền cười khan một tiếng, lửa đột nhiên tăng mạnh. Hắn tăng hỏa thế không sao, nhưng Triệu Vân thì khó chịu vô cùng. Thiên hỏa rất khủng khiếp, huống chi là địa tàng đỉnh phong đến khống chế lửa. Liệt diễm trực tiếp nhấn chìm hắn, thiêu rụi quần áo của hắn. Từng tia hơi lửa, từ lỗ chân lông của hắn tràn vào, cũng sộc vào thể phách của hắn, không chỉ giúp hắn luyện hóa và hấp thu dược lực, mà còn đang tôi luyện nhục thân của hắn. Tuy đau, nhưng lại là đại hỷ sự. Thiên lôi có thể tôi luyện thân thể, thiên hỏa cũng vậy, không phải ai cũng có được vinh dự này. Đây rõ ràng là đang ban cho hắn tạo hóa. Nhưng hắn không hiểu, vì sao Linh Lung lại tốt với hắn như vậy. Đồ nhi, cầm lệnh bài của vi sư, đến Linh Quả Viên, hái mấy quả ngọt cho sư tổ con ăn. Đan Huyền cười nói. Tử Viêm nghe vậy, cầm lệnh bài quay người biến mất. Sư thúc, tiến giai quá nhanh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi Tử Viêm đi, Đan Huyền lại mở miệng, tự nhiên là nói với Linh Lung. Ngươi cho rằng ta muốn ư? Linh Lung lấy ra một cái kéo nhỏ, thong thả cắt móng tay, hắn đợi được, nhưng Long Phi chưa chắc đợi được. Cửu vĩ tiên hồ truyền thừa quá lâu, đã biến dị, nha đầu kia một mình không chịu nổi, cần nhanh chóng tìm người kết khế ước với nàng, mà tiểu tử này, chính là người thích hợp nhất. Sư thúc chắc chắn hai người bọn họ có thể kết khế ước như vậy sao? Kiểu gì cũng phải thử, chọn hắn vẫn tốt hơn chọn Ân Minh. Cháu trai của đại tế tự, cũng không tệ. Đan Huyền mỉm cười, tệ hay không tệ, ngươi và ta đều rõ trong lòng. Linh Lung chậm rãi nói, thiên phú tư chất là một chuyện, quan trọng nhất là bản tính. Với tính cách của Ân Minh, nếu có được một nửa cửu vĩ tiên hồ, sau này e rằng hắn ngay cả hoàng đế cũng không đặt vào mắt. Nói thì nói vậy, nhưng tu vi của cơ ngân chưa chắc đã đuổi kịp. Đan Huyền hít sâu một hơi, huyết mạch và công pháp đặc biệt của Ân Minh, sư thúc hẳn là biết, không ngoài ý muốn, sẽ đi trước cơ ngân một bước, phong vị huyền dương đỉnh phong, những ngày này, đại tế tự cũng không nhàn rỗi. Khi cần thiết, sư tôn sẽ dùng bí pháp, tước bỏ vài trọng tu vi của Long Phi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung nhấp một ngụm trà, dù thế nào đi nữa, cũng phải để cơ ngân thử một lần. Hồng Uyên sư tổ cũng nhìn chúng cơ ngân như vậy sao? Biết rồi còn cố hỏi. Sư tổ đều như vậy, hoàng đế đa phần cũng thế, vậy thì tiểu tử cơ ngân này, thật sự quá may mắn rồi. Đan Huyền cười hì hì, một khi đã kết khế ước, nhất định sẽ được phong làm phò mã, e rằng vị trí trưởng giáo thiên tông trong tương lai, cũng không ai khác ngoài hắn. Nói rõ ràng quá thì mất hay. Linh Lung cười. Tuy nhiên, nếu khế ước thành công, quả thật là may mắn của đại hạ, lão phu rất coi trọng hắn. Đan Huyền cười cười, có lẽ quá phấn khích, còn sắn tay áo lên, lại thêm một phần lực, ngọn lửa cuồn cuộn, một lần nữa nhấn chìm Triệu Vân, luyện đến mức Triệu Vân không ngừng rên rỉ, địa tàng đỉnh phong cứ thế mà luyện hắn đến chết đi sống lại, cảm giác vẫn rất sảng khoái. Ong, ong, trong linh đan các, tử kim lô rung lên bần bật. Cũng tại Đan Huyền, thật thả quá mức. Lăng Lung bảo hắn luyện đến chết, hắn liền thật sự luyện đến chết, dùng sức quá mạnh, tử kim lô đều rung chuyển dữ dội, liệt diễm bùng cháy hừng hực. Cho dù ở bên ngoài, cũng là sóng nhiệt cuồn cuộn. Tử Viêm vừa hái linh quả trở về, bị khí thế của hỏa tức va phải đến mức đứng không vững. Ọc, Đợi đứng vững, Tử Viêm nuốt nước bọt ừng ực. Sư tôn hôm nay ra tay thật sự là quá độc. Không phải con cái của mình, hắn cũng chẳng thấy đau lòng. May mà là Cơ Ngân, nếu đổi lại là hắn, sớm đã bị luyện thành cho rồi. Sư tổ, ăn trái cây, thu tầm mắt, Tử Viêm mới đặt đĩa quả lên. Tiểu huyền tử, đan lô của ngươi không tệ. Lăng Lung tiện tay nhặt một quả, nhưng không ăn, chỉ đưa đến gần mũi nhẹ nhàng ngửi hương thơm của quả. Cái nàng nhìn là tử kim lô của đan huyền. Cho dù với nhãn giới của nàng ở cảnh giới chuẩn thiên, cũng không nhìn ra nó được làm từ chất liệu gì. Có thể chịu đựng cường độ thiên hỏa như vậy, đan lô này đủ rắn chắc. Có được là do trùng hợp. Đan huyền cười vuốt râu, bảo bối có thể xuất ra trong đời này của hắn, ngoài thuật luyện đan, chính là tử kim lô này. Nhớ năm đó, vì chiếc đan lô này, hắn suýt chút nữa bỏ mạng ở ma thổ. Một câu đối thoại đơn giản, linh đan các lại trở nên yên tĩnh. Trong đan lô, Triệu Vân ngồi thiền như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm. Toàn thân bị lôi điện xé rách, cũng toàn thân bốc cháy bởi lửa. Dược lực của Cố Nguyên Đan từng chút một khắc sâu vào cơ thể hắn, ôn dưỡng nhục thân, cũng tư dưỡng võ hồn của hắn. Dược lực thần kỳ, hòa vào máu tươi, thúc đẩy tu vi của hắn, một mạch lao tới đỉnh cao tam trọng. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tử Viêm đút tay vào túi, tìm chỗ ngồi xổm xuống. Nhưng mà, đau thì có đau thật, nhưng lại là cơ duyên khó có được. Có tứ văn Cố Nguyên Đan để ăn, lại còn có thiên hỏa rèn luyện thân thể, giúp luyện hóa và dung hợp dược lực, tìm đâu ra chuyện tốt như vậy chứ? Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Lời của Tử Viêm, dường như có tiếng vọng lại, là Tô Vũ và Kiếm Nam, cũng đã đến Linh Đan Các. Chẳng qua chưa đi vào, đứng ở cửa, ló nửa cái đầu ra. Vào đi. Lăng Lung ngoắc tay. Nghe vậy, hai người mới chỉnh sửa y phục, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Nghe sư phụ nói, Lăng Lung sư tổ tính tình không được tốt lắm. Bởi vậy, hai người mới an phận như vậy. Lăng Lung nhìn Kiếm Nam, rồi mới nhìn Tô Vũ. Không biết vì sao, nhìn thấy mái tóc rẽ ngồi giữa của Tô Vũ, nàng lại thấy khá khó chịu. Nhìn kiểu gì cũng giống hán gian, bởi vì tâm trạng này, nàng còn phất tay, biến mái tóc rẽ ngồi giữa của Tô Vũ thành kiểu rẽ ngôi lệch 38. Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều. Còn về Kiếm Nam, trong lòng nàng có một lời, là nói thật lòng. Tiểu tử này tuy không biết xấu hổ, nhưng quả thật rất đẹp trai. Trong vòng trăm dặm nhất định có một cô bạn gái cũ, không phải nói khoác. Đang nói chuyện, chợt nghe đan lô khẽ rít lên một tiếng. Cùng với dược lực luyện hóa dung hợp, Triệu Vân mạnh mẽ đột phá vào tứ trọng. Khoảnh khắc đó, còn có một luồng sáng lớn xông thẳng lên trời. Giữa không trung hiện lên một đạo dị tượng, nhưng chỉ là thoáng hiện rồi biến mất. Vẫn chưa xong, tu vi của hắn vẫn đang thăng tiến. Với tốc độ này, đột phá đến ngũ trọng chỉ là vấn đề thời gian. Thật tốt. Tô Vũ khẽ than. Thật tốt. Kiếm Nam cũng tặc lưỡi một tiếng. Đều là đệ tử Thiên Tông, sao chênh lệch lại lớn đến thế chứ? Cảm giác thật mỹ diệu. Triệu Vân cười nói, khoanh chân nhắm mắt cười rất vui vẻ. Một thoáng, hắn liền thu lại tâm thần, tâm cảnh lại một lần nữa chìm đắm. Thiên hỏa bùng cháy hừng hực, giống như một cây thần chùy. Đang từng tấc rèn đúc khối sắt dì xét. Của hắn thành một thanh tuyệt thế thần binh. Bốn chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí từng giọt máu trong cơ thể đều được rèn luyện đến cực hạn. Tạp chất trong cơ thể cũng được luyện hóa ra ngoài, phối hợp với tẩy tủy dịch cân kinh và tẩy phách dịch hồn kinh, luyện hóa triệt để, nội thi thể phách quả nhiên sáng lấp lánh. Đến đây, dung hợp với ta. Ngay lúc hắn đang vui mừng, một tiếng gọi chợt vang lên bên tai hắn. Khá cổ xưa, lại mang theo một tia ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Giống như tiếng cười quỷ dị, ba phần âm u, bảy phần quỷ dị. Dường như khắc sâu vào trong đầu hắn, không thể xua tan. Ai? Triệu Vân nhíu mày nói. Cha ngươi, Tô Vũ và Kiếm Nam đều đáp lại một câu, tưởng Triệu Vân đang hỏi bọn họ. Đã hỏi rồi, vậy thì chiếm chút tiện nghi. Trong đan lô có người. Triệu Vân lập tức nói, rõ ràng là nói với Lăng Lung và Đan Huyền. Hắn xác định mình không nghe lầm, quả thật đã nghe thấy một tiếng gọi. Đến mức này, tâm thần còn có một thoáng loạn động. Chưa ăn cơm à? Lăng Lung lại nhìn Đan Huyền, ý tứ thì sao chứ? Rõ ràng như mọi khi, luyện cho đến chết, hắn còn có thời gian lầm bầm lèo nhèo, rõ ràng là không đau. Đan Huyền đủ thật thà, lại tăng thêm một phần lực. Thật sự có người. Triệu Vân mắng một tiếng, đau đến mức gầm gừ rên rỉ. Tuy nhiên, không ai để ý đến hắn. Lăng Lung cũng lười để ý. Lão nương ta đường đường chuẩn thiên cảnh, còn dám lừa gạt ta sao? Có hay không có người, ta lại không nhìn thấy. Vững vàng tâm đài. Đan Huyền cười nói, e rằng dùng lực quá mạnh, đến mức quá đau. Khiến Triệu Vân sinh ra ảo giác, mới ở đó nói nhảm. Triệu Vân không nói gì nữa, chỉ tĩnh tâm lắng nghe. Lần này, không còn nghe thấy tiếng gọi nữa, mọi thứ đều trở về yên tĩnh. Trước đây, lần đầu tiên đến Linh Đan Các, khi giúp Đan Huyền luyện hóa tử kim lô, hắn đã mơ hồ nhìn thấy trong lò, ẩn chứa một khuôn mặt quỷ mơ hồ. Giờ đây, lại có tiếng gọi quỷ dị. Ảo thính. Triệu Vân lẩm bẩm, nhưng hắn rõ ràng đã nghe thấy. Tập trung đột phá tu vi. Bên ngoài, truyền đến lời nói nhàn nhạt của Lăng Lung. Nói rồi, Lăng Lung còn tế ra một đạo cảm giác, xông vào tử kim lô. Sau khi dạo quanh một lượt, xác định không có dị trạng, mới thu về. Khẳng định là cơ ngân không chịu nổi cô đơn, ở đó làm trò quỷ. Triệu Vân không nghĩ nhiều, tâm cảnh lại chìm đắm. Đến đây, dung hợp với ta. Lại là tiếng gọi đó, lại chợt vang lên. Lần này, Triệu Vân không chỉ nghe thấy, mà còn dường như nhìn thấy khuôn mặt quỷ đó. Không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết nụ cười gớm ghiếc đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt đó, u ám chết chóc, lại bạo ngược âm u, như nhuộm máu tươi, đỏ tươi đáng sợ. Giống hệt một con lệ quỷ tà ác, muốn mê hoặc hắn cùng xuống địa ngục. Ai? Triệu Vân đột nhiên mở mắt, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Tiếng hét này của hắn, quá đột ngột. Khiến Tô Vũ và bọn họ run bắn người. Ngay cả Đan Huyền vừa uống một ngụm rượu cũng bị kinh hãi mà phun ra khắp nơi. Còn có Lăng Lung, vốn đang nhắm mắt chợp mắt, cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Mẹ kiếp nhà ngươi, có bệnh à? Kiếm Nam mắng. Thật sự có người. Triệu Vân trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi. Để ta. Lăng Lung như gió mà đến, vén nắp tử kim lô lên. Triệu Vân thấy vậy, vội vàng luống cuống che hạ bộ. Toàn thân trên dưới không một mảnh vải. Bị nhìn như vậy, cảm thấy rất xấu hổ có phải không? Lăng Lung không nói gì, đôi mắt đẹp hơi híp lại, nghiêm túc quét mắt nhìn khắp đan lô, quét qua từng tấc từng góc. Ngoài một ai đó ra, làm gì còn sinh vật sống nào khác? Cho dù có, cũng sẽ bị thiên hỏa luyện diệt. Nhìn một vòng, ánh mắt nàng mới rơi xuống người Triệu Vân, ánh mắt hơi liếc xéo. Đừng che nữa, lão nương ta cái gì mà chưa từng thấy qua. Thật sự có người. Triệu Vân vẻ mặt thành thật. Đáp lại hắn, là một bàn tay ngọc của Lăng Lung. Cái tát này, giòn tan mà cũng vang dội, khoảnh khắc trước còn tỉnh táo, Triệu Vân giờ phút này đã bị một trưởng đưa vào giấc mộng. Theo lời Lăng Lung nói, là ngủ thêm một giấc. Đến đây, nàng mới đóng nắp lò lại. Khoảnh khắc sắp đi, còn liếc mắt nhìn tiểu Triệu Vân. Đồ đệ của Hồng Uyên, đối với chỗ đó, cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Triệu Vân ngủ rồi, cả Linh Đan Các đều yên tĩnh hẳn. Bọn ta cứ đi thôi. Tô Vũ ho khan một tiếng, cất chân bỏ chạy. Kiếm Nam tốc độ cũng không chậm, vốn là đến xem Triệu Vân, nhưng Lăng Lung ở đây, liền chẳng còn cảm giác an toàn gì. Nàng ta đánh người không cần lý do. Vẫn là Tử Viêm bình tĩnh, an phận ngồi xổm ở đó. Tiếp tục luyện. Lăng Lung để lại một câu, liền tựa nghiêng trên ghế, một tay chống cằm, nhắm mắt chợp mắt. Yên tĩnh rồi thì thật thoải mái. Đan Huyền cười khan, không dám chậm trễ. Ừm. Trong đan lô, tiếng rên rỉ của Triệu Vân không ngừng. Tiếng rên rỉ của hắn, không chỉ vì đau, mà còn vì một cơn ác mộng, bị Lăng Lung đánh ngất tiện thể là một giấc mơ. Trong mơ rất mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt quỷ đó, đang cười gần với hắn. Có lẽ, đó không phải là mơ, mà là khuôn mặt quỷ đó, đã xâm nhập vào trong đầu hắn, đã ở trong cơ thể hắn, bám rễ nảy mầm. Chẳng qua, Triệu Vân không biết. Chẳng qua, Lăng Lung và Đan Huyền cũng không biết. Xem đi. Quả đúng như Nguyệt Thần đã liệu. Người khí vận cạn kiệt, khó gặp cơ duyên. Cho dù có, cũng là tai ương song hành. Một khuôn mặt quỷ, là tà niệm ẩn nấp đã lâu. Hơn nữa, cấp bậc còn không thấp. Bằng không, cũng sẽ không thoát khỏi cảm giác của Lăng Lung và Đan Huyền. Tà niệm này, thật sự sẽ trở thành ma chướng. Không dành bận tâm chuyện khác. Nguyệt Thần trong lòng thở dài, nhìn thấy thì sao chứ, nàng không giúp được gì. Nàng còn muốn tìm người giúp đỡ đây này. Bị thần chi nguyền rủa đánh cho không ngẩng đầu lên được. Nếu không phải thần chi chúc phúc gánh đỡ, nàng sớm đã hồn phi phách tán rồi. Thêm ngươi một người cũng chẳng đáng kể. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Đã là tai ương song hành, tồi tệ hơn nữa, còn có thể tồi tệ hơn thần chi nguyền rủa sao? Lời nguyền mới là thứ kinh tởm nhất. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Lăng Lung tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Nền tảng hùng hậu đến thế sao? Đan Huyền tặc lưỡi không ngừng. Theo như hắn dự liệu, dược lực của một viên cố nguyên đan đủ để một ngày thăng cấp hai tiểu cảnh giới. Cơ ngân thì hay rồi, đến nay vẫn chỉ là tứ trọng, như vậy có thể thấy căn cơ của hắn mạnh đến mức nào. Chính vì quá mạnh nên việc thăng cấp mới khó khăn. Nhưng một khi thăng cấp thì xa không phải người thường có thể so sánh. Hết cách rồi, tiếp tục luyện thôi. Sư phụ, người đừng quá ác. Tử Viêm nhỏ giọng nói. Hắn chịu đòn được. Đan Huyền uống một ngụm rượu. Tử Viêm khóe miệng giật giật, sư tôn cũng là một người thật thà. Dưới ánh trăng, Lăng Lung tỉnh dậy, nhìn Triệu Vân một cái, nàng khẽ phất tay áo, từ trong tay áo một luồng linh dịch màu tím bay ra, bay vào trong tử kim lô. Xong xuôi, nó dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Thứ tốt. Ánh mắt Tử Viêm lại sáng lên, dường như nhận ra luồng linh dịch màu tím đó. Lời hắn vừa dứt, Triệu Vân liền đột phá. Đang ở đỉnh cao tứ trọng, nhờ linh dịch màu tím dung nhập, trong chớp mắt đột phá đến ngũ trọng. Cũng như trước đây, vẫn là một vệt sáng xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, hiện ra một đạo dị tượng, chẳng qua dị tượng có hơi kỳ lạ. Lăng Lung nhìn thấy, mày liễu khẽ nhíu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng dường như từ trong dị tượng thoáng hiện đó, nhìn thấy một khuôn mặt quỷ méo mó, lại còn kèm theo nụ cười gằn. Chẳng qua, khi nhìn lại, cái gì cũng không còn. Tiểu mập mạp, có thấy một khuôn mặt quỷ không? Lăng Lung hỏi, tiểu mập mạp trong miệng nàng, đương nhiên là chỉ Tử Viêm. Gì cơ? Tử Viêm ngây ngốc nói. Còn ngươi? Lăng Lung không hỏi nữa, nhìn sang Đan Huyền, quỷ mặt. Đan Huyền không hiểu gì, vẻ mặt khó hiểu. Đang yên đang lành, đâu ra khuôn mặt quỷ, nhìn lầm rồi chứ? Tiếp tục luyện. Lăng Lung thu tầm mắt, e rằng nàng nhìn lầm rồi. Không biết từ lúc nào, Đan Huyền mới chịu dừng tay. Luyện một ngày trời, lão già này mệt không nhẹ. Dược lực của Cố Nguyên Đan đã được luyện hóa hoàn toàn, tạp chất trong cơ thể Triệu Vân cũng cơ bản được tôi luyện ra. Điều duy nhất đáng tiếc là Triệu Vân chỉ thăng cấp 2 trọng tu vi, nếu đổi lại là người khác, hẳn là 3 trọng, tất cả là do căn cơ của Triệu Vân quá hùng hậu. Mới 2 trọng. Lăng Lung thở dài trong lòng, vẫn còn quá chậm. Đáng tiếc, đan dược như Cố Nguyên Đan này, ăn lần đầu thì có tác dụng, ăn lần thứ 2 thì cơ bản không còn mấy dược hiệu nữa, ăn cũng vô ích, bởi vậy mà nói. Muốn trong thời gian ngắn tăng cường tu vi cho cơ ngân, vẫn phải nghĩ cách khác. Nàng thì có cách, có thể trong 3 đến 5 ngày, đưa tu vi của cơ ngân lên đến đỉnh phong huyền dương, nhưng đó là với tiền đề làm tổn hại căn cơ. Sư tôn có lời, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng pháp này, bởi vì, sẽ ảnh hưởng đến việc kết khế ước. Hay là, để hồ quán đỉnh. Đan Huyền tìm chỗ ngồi xuống, uống một ngụm rượu, rồi mới thăm dò nhìn Lăng Lung. Pháp này với người khác thì hữu dụng, với hắn thì vô dụng. Lăng Lung nói, lời nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa, vẫn là do căn cơ của cơ ngân quá kinh khủng, pháp đề hồ quán đỉnh này, không thể thực hiện được. Nhắc đến cơ ngân, hắn vẫn còn trong tử kim lô. Có lẽ là do cái tát của Lăng Lung quá mạnh, đến giờ hắn vẫn còn hôn mê, ngủ không mấy yên ổn, lông mày luôn vô tình nhíu chặt. Khuôn mặt quỷ trong ác mộng, như đã trở thành một vết sẹo, không sao xóa bỏ được. Tuy nhiên, tu vi đích xác là đã thăng cấp, hắn, với tu vi huyền dương trọng thứ 5, khí huyết càng thêm hùng hậu. Cộng thêm thiên hỏa luyện thể, sự kiên cố của gân cốt và cơ bắp đã đạt đến cực hạn. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Đêm đó, Lăng Lung và Đan Huyền đều không nhàn rỗi, dùng không ít linh dược, luyện vào trong cơ thể Triệu Vân để củng cố cảnh giới cho hắn. Sao ta không có vận may như vậy chứ? Tử Viêm lẩm bẩm nhỏ giọng, hai trọng cảnh giới một đường đèn xanh, phía sau còn có phúc lợi nữa chứ. Đến đêm ngày thứ 2, Triệu Vân mới tỉnh lại. Giống như trước đây, sau khi tỉnh lại, đầu hắn vẫn còn khá choáng váng. Vừa xoa ấn đường, vừa hồi tưởng lại giấc mơ, dường như đã mơ thấy một khuôn mặt quỷ. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, ký ức trở nên mơ hồ, không thể nhớ lại chuyện trong mơ nữa. Cái đan lô này, chắc chắn có vấn đề. Triệu Vân thầm nghĩ, theo đó, hắn mở thiên nhãn, từng tấc một quét nhìn. Cái lò luyện đan có được từ ma thổ, lẽ nào đã nhiễm không ít ma tính. Đáng tiếc là sau một hồi dò xét, hắn chẳng thấy gì. Điều này khiến hắn lại gãi đầu một hồi, không hiểu sao lại có chút mơ hồ. Định ăn Tết trong đó à? Bên ngoài, truyền đến lời nói từ tốn của Lăng Lung. Nghe tiếng, Triệu Vân mới thu mắt lại, một tay vén nắp lò luyện đan, vọt người nhảy ra ngoài, đáp xuống đất phát ra tiếng bộp vang dội. Đan Huyền thấy thế, bị nước rượu sặc một cái. Tử Viêm thấy thế, cái miệng nhỏ lập tức biến thành hình chữ O. Không trách họ như vậy, chỉ vì người nào đó, cứ thế trần truồng bước ra, trên người không một mảnh vải. Thân hình cũng không tệ, đặc biệt là tiểu cơ ngân đó, dưới ánh trăng, càng thêm tinh thần. Mặt Triệu Vân thoáng chốc đỏ bừng, tuy không nói đến võ đức gì, nhưng cũng cần thể diện. Trước đó chỉ lo nghiên cứu tử kim lô, hiển nhiên quên mất mình không mặc quần áo. Lăng Lung gọi hắn một tiếng, hắn liền đối diện gió mà nhảy ra, sao có thể không xấu hổ cho được. Lạnh không? Lăng Lung liếc mắt một cái. Lạnh. Triệu Vân vội vàng khoác y phục. Sư tổ quả nhiên là người từng trải. Tử Viêm trong lòng tặc lưỡi, còn lén nhìn Lăng Lung một cái, dù là người bề trên, nhưng vẫn là nữ tử, thấy hậu bối trần truồng mà như không có chuyện gì. Nếu đổi lại là Vân Yên, cơ ngân đã bị tàn phế rồi. Thăng cấp 2 trọng tu vi, cảm thấy thế nào? Đan Huyền cười nói, chủ yếu là khéo léo, một câu nói đã phá vỡ không khí ngượng nghịu. Cực tốt. Triệu Vân nhe răng cười. Đi tắm rửa một chút, lát nữa, sư tổ sẽ đưa ngươi vào cung dạo chơi. Lăng Lung bình thản nói, tiện tay còn nhấp một ngụm trà. Vào cung. Triệu Vân nghe xong, toàn thân chợt dùng mình. Thật sự muốn đưa hắn vào cung sao? Thật sự muốn tìm cho hắn một chức vụ tốt trong cung sao? Triệu Vân miệng ậm ừ đáp, rồi quay đầu bỏ chạy. Lời của sư tổ thì sao chứ? Hắn phải nghe, một phen luyện thể toàn thân dơ bẩn, đúng là nên tắm rửa sạch sẽ rồi. Còn việc vào cung hay không, đó là chuyện khác, nơi đó chẳng phải chỗ tốt lành gì, vào rồi chưa chắc đã ra được. Phịch, giữa núi có một hồ nước, hắn phịch một tiếng nhảy vào, một cú lặn sâu, thẳng xuống đáy hồ, rồi lại nổi lên, toàn thân sảng khoái, bụi bẩn đã được gột rửa sạch sẽ, cả người bốc hơi nóng hổi. Huyền Dương ngũ trọng thiên, cảm giác thật là tuyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến khi ra khỏi hồ, hắn một đường duỗi thẳng người. Xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc, gân, xương, thịt thậm chí mỗi giọt máu, đều như tràn ngập sức mạnh hùng hậu. Một trọng một thiên địa, quả nhiên không sai. Dọc đường gặp khá nhiều đệ tử, đều không khỏi kinh ngạc, tất cả là vì tu vi của Triệu Vân. Trước đó thấy hắn, mới chỉ là trọng thứ 3, vậy mà mới 2 ngày, đã là trọng thứ 5 rồi, thăng cấp chẳng phải quá nhanh sao? Nhìn xem, yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Huyền Dương trọng thứ 5 rồi, thực lực phải đáng sợ đến mức nào? Triệu Vân một đường đi qua, thẳng đến Tử Trúc Phong. Lại đến góc núi. Đối mặt, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút hương nữ tử. Ngửi thấy, Triệu Vân quay đầu liền chạy. Đi đâu? Sau lưng, có tiếng nói vang lên, một bàn tay ngọc vươn ra, lại xách hắn trở lại. Nhìn kỹ, chính là đồ nhi của Hồng Uyên. Sư tổ, thật trùng hợp. Triệu Vân cười ha ha, lại bị Lăng Lung một tay xách lên, như một con gà con, một đời danh tiếng lại bị hủy hoại sạch sẽ. Cũng khá trùng hợp. Lăng Lung nói, xách lên liền đi. Không đi, ta không đi. Triệu Vân la lớn, dãy dụa kịch liệt, cái dáng vẻ đó, giống như người sắp chết đuối, hai tay hai chân nhỏ bé quờ quạng. Biết Lăng Lung muốn đưa hắn đi đâu, muốn vào cung mà. Lăng Lung không nói gì, vất tay lấy ra một tấm thiệp mời. Triệu Vân nhận lấy nhìn, lông mày nhướng cao ngút. Đến đây mới biết là có người mời hắn vào cung, hơn nữa còn là Vũ Linh Hoàng Phi tự mình mời, thiệp mời nói là như vậy. Hoàng Phi đã mời, ngươi dám không đi? Lăng Lung cười nói. Không dám. Triệu Vân cười gượng gạo, Vũ Linh Hoàng Phi thân phận thế nào, là hoàng hậu của Đại Hạ Long triều đó. Không đi là không nể mặt hoàng đế, chính là tội chết. Ta chỉ là một tiểu võ tu, hoàng phi mời ta làm gì chứ? Triệu Vân ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lăng Lung. Trêu ghẹo con gái nàng, chẳng phải phải tìm ngươi nói chuyện một chút sao? Lăng Lung nói khá tùy tiện. Còn về người con gái trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Long Phi, công chúa tôn quý nhất của đại hạ. Lời này vừa ra, Triệu Vân lại ở đó loạn xạ cùa quạng, đây là tính sổ sau thu hoạch sao? Mời hắn vào cung, là muốn đánh hắn sao? Thấy hắn như vậy, Lăng Lung trong lòng khá dễ chịu. Triệu Vân đoán không sai, sư tổ của hắn, chính là thích nhìn hắn chịu thiệt. Một câu Hoàng Phi mời hắn, khiến hắn cứ muốn đi tiểu liên tục. Dù có dãy dụa cũng vô ích. Lăng Lung xách hắn, một đường ra khỏi Thiên Tông. Đến khi vào đến đế đô, Lăng Lung mới đặt hắn xuống. Ngươi hẳn là biết Hoàng Cung ở đâu, Lăng Lung nói. Biết, biết. Triệu Vân cười còn khó coi hơn khóc. Đến đó, đừng nói lung tung. Lăng Lung để lại một câu nói, rồi biến mất trong dòng người. Trên đường phố, Triệu Vân chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn dịch chuyển bước chân. Hắn phải đi, nhất định phải đi, chọc giận ai cũng không được chọc giận Hoàng Phi. Cổng Hoàng Cung, nguy nga hùng vĩ. Từ xa, đã thấy hai hàng binh lính, mỗi người đứng thẳng như ngọn giáo, đều mặc giáp, đeo đao. Nói về tu vi của họ, toàn bộ đều là địa tàng đỉnh phong, chỉ riêng uy thế thôi cũng đủ dọa người. Tự thân mang theo vẻ sát khí và uy nghiêm, hung thần ác sát. Hoàng cung trọng địa, dừng bước. Chưa kịp để Triệu Vân lại gần, đã nghe tiếng binh lính quát lớn, đó là một trung niên, là thống lĩnh của cung vệ, người đế đô gọi là Lôi Báo. Triệu Vân vội vàng lấy thiệp mời. Lôi Báo nhận lấy xem, lông mày cũng nhướng cao ngất, còn quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần kinh ngạc, Vũ Linh Hoàng Phi. Từ khi nào lại mời hậu bối, người này hẳn là người đầu tiên. Nhìn như vậy, có chút quen mặt, tên này là Cơ Ngân của Thiên Tông phải không? Hắn từng thấy bức họa của hắn, quả nhiên là một gương mặt đại chúng. Tiền bối. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng. Đi theo ta. Lôi Báo cười, rồi trả lại thiệp mời, ngữ khí cũng dịu đi một phần. Vũ Linh Hoàng Phi tự mình mời, không thể mạo hiểm. Thằng nhóc này, tiền đồ vô lượng, sau này, tệ nhất cũng là cấp phó trưởng giáo. Triệu Vân vội vàng đi theo. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến hoàng cung. Vừa vào cổng cung, hắn đã tò mò nhìn ngang ngó dọc. Đập vào mắt là rất nhiều điện vũ, khí thế hùng vĩ, tự thân mang một loại uy nghiêm khó tả, khiến hắn cảm thấy khá áp lực. Ngoài ra, còn có những cấm chế ẩn. Hắn đi qua, đã thấy quá nhiều, khí tức ẩn giấu cũng không ít. E rằng ngay cả thiên võ cảnh, cũng không dám làm cản trong hoàng cung. Sức mạnh của đại địa, Triệu Vân thì thầm trong lòng, đại địa linh mạch ngay dưới hoàng cung. Ở đây cảm nhận, còn rõ ràng và tinh thuần hơn bên ngoài. Lôi báo từng mấy lần quay đầu lại. Những ngày này, hắn đã nghe quá nhiều truyền thuyết về cơ ngân, đệ nhất tân tông, quả nhiên không tầm thường. Hai người dừng lại, đã là ngự hoa viên. Vào trong đừng đi lung tung. Lôi báo vỗ vai Triệu Vân, xem như thiện ý nhắc nhở. Tạ tiền bối. Triệu Vân cũng hiểu chuyện, chắp tay hành lễ. Hết lễ, hắn mới hít sâu một hơi, bước vào ngự hoa viên. Đập vào mắt là cảnh tượng muôn màu muôn vẻ, có bướm lượn bay, nhiều đình đài lầu các, cũng nhiều vật quý hiếm. Kỳ hoa dị thảo rất nhiều, trong đó không ít loại đã tuyệt tích bên ngoài. Đúng vào đêm hoa đẹp trăng tròn, sao lấp lánh, ánh trăng lãng mạn. Mỗi gốc hoa cỏ đều tỏa sáng rực rỡ, thậm chí toàn bộ ngự hoa viên đều phun trào dị sắc, mây khói lượn bay, mịt mờ như tiên cảnh, khiến Triệu công tử suýt nữa mắc phải bệnh nghề nghiệp. Sâu trong bóng cây hoa cỏ là một tòa lương đình. Từ xa, Triệu Vân đã thấy một bóng dáng xinh đẹp, đang cầm cuốn sách cổ, yên lặng lật xem. Nàng mặc một bộ phượng bào thoát tục, mỗi cử chỉ đều thể hiện rõ bốn chữ, ung dung hoa quý. Rất rõ ràng, nàng là Vũ Linh Hoàng Phi. Hai bên lương đình, còn đứng hai người, đều là nữ tử. Hơn nữa, đều là chuẩn thiên cảnh, hẳn là hộ vệ của Hoàng Phi. Tham kiến Hoàng Phi. Cách rất xa, Triệu Vân đã đứng yên hành lễ. Khoảnh khắc này, hắn còn lén nhìn một cái. Đẹp, Vũ Linh Hoàng Phi sinh ra quá đẹp. Chỉ nói riêng về dung nhan, tuyệt đối không thua kém nữ soái. Mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý. Đôi mắt đẹp trong veo như nước, quanh thân từng luồng khói mơ lượn lờ, phản chiếu ánh trăng sáng, tự thân mang một cảnh giới như mộng như ảo, như tiên nữ bước ra từ tranh, thánh khiết không tì vết. Thật mạnh, Triệu Vân thầm nghĩ, chẳng trách lại nói là hoàng hậu của đại hạ, tu vi của Vũ Linh Hoàng Phi cũng không phải dạng vừa, chắc chắn là chuẩn thiên cảnh. Khí tức ẩn giấu, thậm chí còn mạnh hơn Xích Diễm nữ soái, e rằng ngay cả Tự Y hậu ở đây cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Lại đây. Vũ Linh Hoàng Phi cười, không chút uy nghiêm của Hoàng hậu. Triệu Vân nhìn hai hộ vệ, cẩn thận đi lên lương đình, cũng cẩn thận ngồi xuống, có chút buồn tiểu. Hoàng Phi chỉ cười không nói, quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó, như thể đang nhìn con rể. Cơ ngân của Thiên Tông, đích thị là một nhân vật nổi tiếng. Những ngày này hắn là người nổi bật nhất, quả thực không phải vật trong ao. Một loại khí chất nào đó, hiếm có tiểu bối nào sở hữu. Còn lại thì ổn. Chỉ là cái dáng vẻ này, hơi chưa được như ý. Tuy nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chủ yếu là khí chất. Nàng đang nhìn, hai hộ vệ chuẩn thiên của nàng cũng đang nhìn. Hoàng Phi sẽ không vô duyên vô cớ mời hậu bối. Nhìn ánh mắt nàng nhìn cơ ngân, sao cũng giống như đang nhìn con rể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà cơ ngân này, quả thực cũng không tầm thường, cùng thế hệ hiếm ai có thể sánh bằng. Hai hộ vệ trong lòng cười thầm. Hoàng Phi cũng nhìn mà hài lòng. Thằng nhóc này quả thật không tệ. Nhìn Triệu Vân, lại có chút buồn tiểu, ngồi đó không dám động đậy, sợ chọc giận Hoàng Phi, xong rồi bị đánh một trận tơi bời. Nghe nói, người ở Thiên Tông đã trêu ghẹo con gái ta à? Mãi lâu sau, mới nghe Vũ Linh Hoàng Phi cười, cười nhìn Triệu Vân. Hiểu hiểu lầm. Triệu Vân ho khan. Nhìn xem, nửa đêm tìm hắn đến, chính là để tính sổ. Đêm đó, Long Phi đã đánh ta một trận rồi, ngươi còn muốn đập ta thêm một trận nữa sao? Khoảnh khắc này, hắn còn liếc nhìn ý thức của mình. Xác định Nguyệt Thần không ở đó, hắn mới yên tâm. Vị trước mặt này, chính là Hoàng hậu của Đại Hạ, không thể nói bậy bạ được. Thực tế, Nguyệt Thần thật sự muốn bổ cho hắn một đao, trêu ghẹo Hoàng hậu, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Uống trà. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ cười, không thể dọa thằng nhóc này nữa. Lần đầu đến Hoàng cung, dọa cho nó khóc thì không hay. Triệu Vân vội vàng bưng chén trà. Đừng nói, trà do Hoàng Phi đích thân pha, quả thực không tầm thường. Chẳng biết là loại trà gì, vừa vào miệng đã ngọt ngào lại thơm nồng. Trà là trà ngon, tâm cảnh hắn khó giấu. Trong mấy khoảnh khắc này, hắn suýt nữa đã mở miệng mượn lệnh bài thông hành của Hình Tháp, Hoàng hậu của Đại Hạ, trong tay cũng có một khối lệnh bài thông hành. Trong lòng mấy phen dãy giụa, cuối cùng vẫn thôi. Hắn chỉ là một hậu bối, chỉ là một tiểu huyền dương cảnh, còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Mở miệng chính là tự tìm sự ngượng ngùng, Hoàng Phi không thể cho hắn, còn sẽ vì thế mà nghi ngờ. Mẫu hậu, đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng gọi, Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy Long Phi nhẹ nhàng bước vào. Ở Thiên Tông, nàng đạm mạc lạnh nhạt, nhưng ở đây lại như một cánh bướm đang múa, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, lại còn cười rạng rỡ. E rằng chỉ ở tẩm cung của mẫu thân, nàng mới dám để lộ vẻ thuần chân đó. Chờ nàng bước vào, mới thấy Cơ Ngân. Long Phi chợt sững sờ, tưởng mình nhìn lầm. Tham kiến công chúa. Triệu Vân đứng dậy hành lễ. Ngươi sao lại ở đây? Long Phi vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng đây là tẩm cung của mẫu hậu, nàng lại tỏ ra khá không tự nhiên. Nguyên do là khi nãy vào đây, nàng đã nhảy nhót tưng bừng, nàng từng bao giờ mất tự nhiên như vậy trước mặt người ngoài đâu. Hoàng Phi tìm ta. Triệu Vân sờ sờ chóp mũi. Lời này vừa ra, Long Phi lại thêm phần kinh ngạc. Mẫu thân nàng là hoàng hậu của đại hạ đó. Chưa từng thấy nàng mời hậu bối bao giờ, Cơ Ngân bây giờ hẳn là người đầu tiên trong lịch sử. Ngồi đi. Vũ Linh Hoàng Phi vẫy tay, Long Phi thu mắt, bước một bước vào lương đình, không quên nhìn Triệu Vân. Ánh mắt không mấy thiện ý, trong đôi mắt đẹp còn có một đốm lửa. Chuyện trêu ghẹo nàng, nàng đều nhớ rõ đó. Triệu Vân thì đứng ngồi không yên. Mỗi khi đến khoảnh khắc này, hắn đều nghiêm túc mà hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Nguyệt Thần, tiện nhân đó quá xấu xa. Triệu Vân rời khỏi Ngự Hoa Viên thì đêm đã khuya, bởi vì hắn là một nhân tài, Vũ Linh Hoàng hậu còn phái Long Phi tiễn đưa, không khí suốt dọc đường này, khó xử đến mức nào thì có bấy nhiêu. Các binh vệ tuần tra đi ngang qua thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Công chúa thân phận cao quý dường nào, lại đích thân tiễn Cơ Ngân. Đêm đó, là một hiểu lầm. Triệu Vân một câu, phá vỡ sự tĩnh lặng của hai người, tuy khó giải thích rõ ràng, nhưng có một số lời nói ấy mà. Vẫn có cần thiết phải nói ra, còn dám nhắc đến chuyện này, ta sẽ tiễn ngươi lên hoàng tuyền. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, ngọn lửa trong mắt dường như chưa bao giờ tắt, nếu không phải đây là một nhân tài, nàng sẽ không đánh cho hắn thành tro thì chưa xong. Triệu Vân cười khan, giữ im lặng thì hơn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước lên Long Kiều. Nói ra cũng thật khéo, chưa tới cuối cầu thì đã thấy một bóng người quen thuộc, Long Phi tự nhiên nhận ra, cũng là tình cũ của Triệu Vân, Ân Minh. Cơ Ngân, thấy Triệu Vân, Ân Minh không khỏi nheo mắt. Đêm đó, hắn phái Ngân Sơn Lão Quỷ đi giết Cơ Ngân, tiện thể lấy trích nhẫn, đã mấy ngày rồi cũng không thấy Ngân Sơn Lão Quỷ đâu, mà Cơ Ngân thì vẫn sống tốt, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Gặp ở đây, càng ngoài dự liệu. Hơn nữa, lại còn đi cùng Long Phi, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đại hạ Long Phi là của hắn, Cơ Ngân tính là cái thá gì? Tham kiến công chúa. Ân Minh chắp tay hành lễ. Sao lại đến vào đêm khuya thế này? Long Phi cười một cách xã giao. Ông nội tìm ta. Ân Minh cười nói, rồi nhìn về phía Triệu Vân. Có thể gặp cơ sư đệ ở đây, thật sự là ngoài ý muốn. Có duyên thôi. Triệu Vân cười cười, bề ngoài là cười nhưng trong lòng lại ẩn chứa sát cơ. Đêm đó suýt nữa mất mạng, món nợ này, hắn sớm muộn gì cũng phải tìm Ân Minh mà tính toán. Không chỉ hắn muốn tính, Phượng Vũ cũng đang chờ đó. Đi thôi. Long Phi đi trước một bước, Triệu Vân vội vã đi theo, nơi này hắn một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Đằng sau, sắc mặt của Ân Minh trở nên đặc biệt khó coi. Tìm được Ngân Sơn chưa? Ân Minh hỏi. Bặt vô âm tín. Bên cạnh, Kim Sơn Lão Quỷ lắc đầu nói. Tiếp tục tìm. Ân Minh lạnh lùng nói. Còn nữa, cha xem Cơ Ngân đến đây vì sao, và vì chuyện gì? Đã rõ. Kim Sơn Lão Quỷ gật đầu. Ân Minh rời đi, trong lòng kìm nén một bụng lửa, mà ngọn lửa này, tự nhiên là dành cho Cơ Ngân, cũng là cho Ngân Sơn Lão Quỷ, bảo người ám sát Cơ Ngân, mày chết tiệt chạy đi đâu rồi? Ở Bất Tử Sơn của ta. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Đối với Ngân Sơn Lão Quỷ, hắn phải xử lý cẩn trọng, tự nhiên sẽ không thả, thả ra thì sẽ là tai họa, sau này, sẽ có tác dụng lớn. Nghĩ đến chuyện bắt cóc, hắn liếc nhìn Long Phi. Nếu bắt cóc công chúa, thì đòi bao nhiêu tiền là hợp lý đây? Đa tạ công chúa đã tiễn. Ra khỏi cổng cung, Triệu Vân hành lễ một cách nghiêm chỉnh. Không đợi Long Phi mở lời, tên này quay đầu ba chân bốn cẳng chạy mất, có lẽ chạy quá vội, đến nỗi bước hụt chân, ngã một cú dập mặt, xong, bò dậy chạy tiếp. Tư thế đó, như thể chạy trốn mạng, vừa lăn vừa bò. Chạy nhanh một chút thì tốt, chạy nhanh một chút thì an toàn, hoàng cung không phải là nơi tử tế gì, có thể sống sót đi ra, thật sự quá cảm động. Ta đáng sợ đến thế sao? Long Phi khóe miệng giật giật, ba hai thoáng sau, lại còn che miệng cười trộm, dáng vẻ chật vật của Cơ Ngân, nhìn thực sự rất buồn cười. Trở lại đường cái, Triệu Vân thẳng tiến Thanh Lâu. Nhưng, vừa đến cửa Thanh Lâu, hắn đã bị người ta tóm. Bị ai tóm vậy? Bị người của Lăng Lung phủ tóm. Xem đó, vẫn là Lăng Lung có sự tiên đoán, biết hắn sẽ đi uống rượu hoa, cố ý tìm người, đặt ở đó chờ đợi sẵn sao. Nửa đêm rồi, Lăng Lung vẫn chưa ngủ, đang uống trà trong đình mát, hoặc nói cách khác là cố ý đợi Triệu Vân, muốn nói chuyện với hắn. Sư tổ hảo hứng thú. Mặt Triệu Vân hơi đen, hắn bị một lão già xách tới, dù sao cũng là đệ nhất tân tông đó. Đi đâu cũng bị người ta xách. Gặp rồi chứ? Lăng Lung cười nói. Triệu Vân vừa trả lời, vừa liếc mắt nhìn quanh bốn phía, phủ đệ của Hồng Uyên Đồ Nhi ấy mà. Bảo bối khá nhiều, kỳ hoa dị thảo, quái thạch linh tuyển khắp nơi, nhìn mà ngứa tay. Ngươi có phải có chuyện gì giấu ta không? Lăng Lung nói. Sư tổ muốn nói về phương diện nào? Triệu Vân quay mắt lại. Lai lịch của ngươi? Lăng Lung cười nhìn Triệu Vân. Thân thế của ta, rất trong sạch. Triệu Vân nói với vẻ chính nghĩa, hoàn toàn không bước vào đình mát, cứ đứng chôn chân bên ngoài, hơn nữa còn luôn sẵn sàng bỏ chạy. Một thiên nhãn thuấn thân là có thể chạy xa 20 trượng, nữ nhân này nửa đêm tìm hắn, e là không có chuyện gì tốt. Chủ yếu là sợ bị đánh. Trong ký ức của ta, cũng có một người như vậy, cũng xuất sắc như ngươi. Lăng Lung nhấp một ngụm trà, rồi lại cười nhìn Triệu Vân, hai ngươi là cùng đẳng cấp nghịch thiên. Nhưng không biết sư tổ nói là ai? Triệu Vân hỏi. Vong Cổ Thành. Triệu Vân, sư tổ đã khen ngợi như vậy, hắn hẳn là rất bất phàm. Ngươi, đã từng gặp hắn chưa? Chưa từng. Triệu Vân mắt không chớp, diễn xuất đẳng cấp ảnh đế trong truyền thuyết, đi đâu cũng không bị lộ, biết Hồng Uyên Đồ Nhi đang thử hắn, vậy càng phải đối đầu, diễn không một kẽ hở. Lăng Lung không nói, chỉ lặng lặng nhìn Triệu Vân. Sau khi nhìn kỹ, nàng mới xác nhận Triệu Vân không lừa nàng. Một lúc lâu sau, nàng mới vươn vai đứng dậy, đi theo ta. Triệu Vân không hiểu gì, liền đi theo. Hai người một trước một sau, đi vào một khu rừng trúc. Sâu trong rừng trúc rậm rạp, là một linh trì, nói chính xác hơn, là một lôi trì, bên trong sấm sét xé rách không gian, khí tức bá liệt, nước hồ khí vận lượn lờ, tinh nguyên vô cùng nồng đậm hùng hậu. Linh trì tốt. Triệu Vân thấy vậy, mắt sáng rực. Một bảo địa như thế này, tu luyện bên trong sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Vào đi. Lăng Lung nói. Cái này sao mà tiện cho ta? Triệu Vân phủ một tiếng nhảy xuống. Sư tổ cưng chiều hắn như vậy, hắn phải nể mặt chứ. Lăng Lung liếc xéo hắn một cái, hậu bối thật thà như vậy quả là hiếm thấy. Mỗi lần gặp Cơ Ngân, tay nàng lại vô cớ ngứa ngáy. Không tệ. Triệu Vân nhe răng cười, đã khoanh chân ngồi xuống, nước hồ rất kỳ lạ. Không chỉ tinh nguyên nồng đậm mà còn tự mang lôi tức, hít vào cơ thể, có thể tầm bổ thể phách, cũng có thể gia tăng uy lực thiên lôi. Tu luyện cho tốt. Lăng Lung ngáp một cái, quay người rời đi. Nếu không phải sư tôn dặn dò phải nâng cao tu vi của Cơ Ngân, trong thời gian ngắn nhất, nàng mới không nỡ để Cơ Ngân đến đây tu luyện. Đa tạ sư tổ. Câu nói này của Triệu Vân là xuất phát từ tận đáy lòng. Nói rồi, hắn đã nhắm mắt, vận chuyển công pháp, dẫn nước hồ vào cơ thể, tẩy rửa tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, ngay cả mỗi giọt máu cũng được tôi luyện. Đêm, lại sâu thêm một phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, dưới ánh trăng vằng vặc, hắn, người đang nhắm mắt khoanh chân, khóe miệng lại bất ngờ nhếch lên một nụ cười trêu ngươi. Đó không phải là biểu cảm của hắn, mà là của khuôn mặt quỷ. Trong khoảnh khắc này, nó đã khống chế tâm thần hắn, gương mặt dữ tợn, âm u quỷ dị, còn bạo ngược khát máu. Những điều này, Triệu Vân không biết. Những điều này, Lăng Lung tự nhiên cũng không biết. Nguyệt Thần thì biết, nhưng tiếc là không rảnh bận tâm. Nói đến cuộc chiến với lời nguyền, sao mà khó khăn đến thế? Đó là một chiến trường không tiếng súng, nàng bị đánh cho không ngẩng đầu lên được, thần chi chúc phúc cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có thể chống đỡ cứng rắn. Tu vi của Triệu Vân phải tăng lên, mới có cơ hội lật ngược tình thế. Rừng trúc, lôi chỉ bị điện chớp xé rách, trên thể phách Triệu Vân, lôi khí cuồn cuộn bao quanh, từ xa nhìn lại, hắn dường như không còn là một người nữa, mà là một khối lôi điện. Đến cả từng lọn tóc đen bay lất phất cũng nhuộm ánh sét. Khí tức bá liệt giao thoa với thuộc tính gió, hóa thành từng đạo kiếm khí vô hình, khiến từng mảng tre bị chặt đứt ngang eo. Thằng nhóc giỏi thật. Lăng Lung từng ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi. Ngoài kinh ngạc, nàng còn thấy xót ruột, vùng lôi trì kia đã tiêu tốn quá nhiều tâm huyết của nàng. Giờ đây, tất cả đều trở thành lợi ích cho cái tên Cơ Ngân kia. Cứ chờ xem. Đợi Cơ Ngân xuất quan, lôi trì nhất định sẽ bị hắn hấp thu sạch. Thằng nhóc đó khẩu vị tốt lắm đấy, lại còn ăn khỏe kinh người nữa chứ. Rất lâu sau, nàng mới xoay người rời đi. Phía sau, Triệu Vân vẫn tận tâm tận lực, không chỉ dùng lôi trì tẩy luyện thể phách mà còn lặng lẽ hấp thu lôi khí trong hồ. Thân thể hắn tựa như một cái hố không đáy, toàn thân lỗ chân lông mở rộng như hấp thu linh khí, nuốt chửng như cá voi, trâu uống, tất cả đều là tinh túy lôi trì. Cũng không trách Lăng Lung thấy sốc ruột, cứ theo tốc độ này của hắn, chưa đầy 3 năm ngày, lôi trì sẽ bị nuốt sạch. Suốt đêm không lời, thoát cái đã rạng đông. Sáng sớm, ánh dương ấm áp trải khắp Bất Tử Sơn. Nhìn từ bên ngoài, Bất Tử Sơn kéo dài bất tận, nhưng khi bước vào trong lại là một cảnh tượng khác. Đập vào mắt đều là mây mù, cứ cách vài ba hôm lại có người lạ bị lạc lối ở đây. Đối với những người này, Ma Tử và đồng bọn tự nhiên là có thể thả thì thả. Vẫn câu nói ấy, bọn họ chỉ nhắm vào kẻ thù không oán tự nhiên sẽ không tùy tiện trói buộc, nhưng nếu kẻ nào không biết điều thì lại là chuyện khác. Làm gì đấy? Đừng có lười biếng, vẫn là đại trưởng lão, vừa tỉnh ngủ lại ngồi trên đỉnh đồi nhỏ, vắt chéo chân, một tay cầm tẩu thuốc, phì phèo hút thuốc. Trong làn khói lượn lờ, ông ta như thể đang tu tiên vậy. Đâu cần ông ta phải nói, người ma gia cũng không hề nhàn rỗi. Kẻ vẽ phù thì vẽ phù, người chế tạo linh kiện thì chế tạo linh kiện. Phù chú thì sản xuất số lượng lớn, để lại một phần dùng cho mình, còn lại đều mang đi bán, đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoàn toàn tự cung tự cấp. Huống chi nỏ xe, cũng được chế tạo ra liên tiếp từng chiếc một. Người đông sức mạnh lớn, phân công hợp tác quả nhiên đạt hiệu quả gấp đôi. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu ma quật. Nhị trưởng lão xách bầu rượu, như vị lãnh đạo đi thị sát, dạo bước khắp một vùng trời đất. Ở đó, từng chiếc nỏ xe được sắp xếp chỉnh tề, nhìn rất đẹp mắt. Số lượng đã đủ nhiều, chỉ chờ tìm được xào huyệt ma quật, một hơi săn bằng nó. Tất cả đều đang diễn ra một cách có trật tự. Lão phu bói quẻ, quả trứng này có thể ấp ra một con thần thú. Trên đỉnh núi, mấy lão già đã đi quanh quả trứng vàng đó mười mấy vòng, thỉnh thoảng còn vươn tay gõ gõ, cũng có người cầm kính lúp nghiên cứu từ trên xuống dưới, trái sang phải. Kể từ khi Triệu Vân rời đi, mỗi ngày trên quả trứng này lại xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ hơn cả sợi lông trâu. Rất có thể, mấy ngày nữa nó sẽ nở ra. Bao gồm Ma Tử, Phượng Vũ, Đại trưởng lão và tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết sẽ ấp ra cái gì. Thời gian trôi qua. Trong khoảnh khắc lặng lẽ, trời đất lại trở nên u ám. Triệu Vân vẫn đang ở trong lôi trì. Lần này nhìn lại nước trong hồ, mực nước đã hạ xuống 3 năm tấc, tất cả đều bị Triệu Vân hấp thu. Có bảo bối này, hắn ta chẳng hề khách khí. Nhanh nhanh lên. Đêm nay Lăng Lung phủ rất náo nhiệt, nhiều bóng người qua lại, mỗi người trong lòng đều ôm một chồng lớn các cuộn tài liệu. Là do Lăng Lung quá tận tâm tận lực, với tư cách là thống soái ám ảnh. Để tái thiết mạng lưới tình báo, nàng có thể nói là dốc hết sức mình. Các cuộn tài liệu của mấy chục năm gần đây đều được lật ra, nàng quyết tâm đào hết từng tên nội gián đang ẩn náu trong hoàng tộc và thiên tông ra ngoài. Dưới ánh trăng, một bóng hồng bước vào phủ đệ. Chính là Sở Vô Xương, Sở Vô Xương cải nam trang, nhìn thế nào cũng giống một tiểu thư sinh, chỉ là dáng đi có hơi lạ. E rằng không ai biết, nàng cũng là một thành viên của ám ảnh. Ngoại trừ Lăng Lung và Dương Huyền Tông, không ai biết thân phận thứ hai này của nàng. Kể cả Sở gia lão tổ và Xích Diễm nữ soái. Đây chính là kế hoạch của Lăng Lung, muốn nâng đỡ hậu bối lên vị trí cao, muốn thay thế toàn bộ thế hệ cũ, như vậy mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề mạng lưới tình báo bị thâm nhập. Vì lẽ đó, mỗi người trong ám ảnh đều do nàng tự tay chọn lựa. Sở Vô Xương đến đây, tự nhiên là để tìm Lăng Lung. Từ rất lâu trước đây, Lăng Lung đã giao nhiệm vụ, chắc hẳn nàng đã hoàn thành rồi. Nha đầu, cứ đợi một lát đã, sư thúc vẫn đang chỉnh lý bí quyển dưới địa cung. Một lão già tóc bạc đi ngang qua, trong lòng cũng ôm từng chồng bí quyển, để lại một câu rồi vội vã rời đi. Sở Vô Xương ho khan, dường như nàng đến không đúng lúc. Bỗng một tiếng sấm vang dội, chấn động cửu tiêu. Ngẩng đầu nhìn lên, mây đen giăng kín, che khuất cả bầu trời sao. Trong những đám mây đen cuồn cuộn, nhiều tia điện chớp lóe, sấm vang rền, rõ ràng là sắp có mưa. Sở Vô Xương thấy vậy, liền vào đình hóng mát tránh mưa. Nàng không mấy thích những ngày mưa rông, nhưng có người lại thích. Đó chính là Triệu gia công tử. Từ khi tu luyện Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hắn ngày nào cũng mong trời đổ mưa, ngày nào cũng mong bị sét đánh. Đối với hắn mà nói, sấm sét chính là tạo hóa, đặc biệt là sấm sét trên trời. Đến tốt lắm. Triệu Vân nở nụ cười, đã thầm niệm tâm quyết vừa vận chuyển, liền thấy lôi đình trên trời cùng loạn. Một đạo lôi điện nghênh gió mà đến, từ trên trời giáng thẳng xuống, độ chính xác khá tốt, một kích đánh trúng thiên linh cái của hắn. Lôi điện bá đạo ào ạt rót vào toàn thân hắn. Đến nữa đi. Triệu Vân trong lòng quát khẽ. Theo lời hắn vừa dứt, càng nhiều tia lôi điện xé toạc không trung từ trên trời giáng xuống. Bởi vì lôi điện, nước lôi chỉ cũng cuộn trào mãnh liệt, hóa thành từng đợt sóng lớn, nhấn chìm hắn hết lần này đến lần khác. Lôi khí nhập thể, tinh túy của lôi điện tẩy rửa thân thể, thiên lôi của hắn cũng đủ hoạt động, lôi uy dần tăng cường, như thể cũng trở thành một cây thần chùy, muốn mài giũa Triệu Vân. Khối sắt gì này, từng tấc thành một thần binh cái thế. Cột thu lôi, Sở Vô Xương trong đỉnh hóng mắt lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt kỳ lạ, nàng tận mắt nhìn thấy từng tia sét đánh về một phía. Nghĩ như vậy, nàng cầm ô, xuyên qua vườn hoa, chạy về phía sâu bên trong, mắt lúc nào cũng ngóng nhìn bầu trời. Lôi điện dường như có linh tính, hoặc cũng có thể là đã nhận được một lời triệu hồi nào đó. đến khi nàng đứng yên, đã là rừng trúc đó rồi. Đến đây, nàng mới thu mắt lại, ngỡ ngàng nhìn Lôi Trì cách đó không xa, có một người đang khoanh chân ngồi giữa, chính là lão tướng tốt của nàng. Thành thật mà nói, nàng không ngờ Cơ Ngân cũng ở đây. Đồng thời với sự ngỡ ngàng, nàng còn kinh hãi hơn. Kinh hãi cái gì ư? Kinh hãi thủ đoạn của Triệu Vân, vậy mà lại có thể dùng thân dẫn lôi. Đó là công pháp gì, thật quá mức bá đạo. Chỉ nhìn thôi cũng không khỏi dùng mình, đó chính là lôi điện trên trời đó. Triệu Vân tự nhiên không biết nàng đến, một lòng một dạ chỉ hấp thu lôi điện. Ngày mưa dông không thường có, gặp được chính là tạo hóa. Còn Sở Vô Xương thì lặng lẽ quan sát. Giờ phút này, Triệu Vân trong mắt nàng rõ ràng đã trở thành một quái vật, dùng thân thể phàm nhân dẫn lôi, quả thực đã mở rộng tầm mắt, một trận mưa dông đến nhanh cũng đi nhanh. Triệu Vân vẫn còn chưa thỏa mãn. Nếu thật sự bị sét đánh 3 ngày 3 đêm, rất có thể hắn còn có thể tiến giai, tiếc là không kéo dài. Không biết lần sau, phải đợi đến ngày nào. Triệu Vân trong lòng thở dài, vẫn chưa thỏa thích mà. Vừa dứt lời, tâm thần hắn thoáng chốc mơ hồ, có chút choáng váng. Cái gọi là mơ hồ chính là đầu óc quay cuồng, muốn ngủ. Trong vài khoảnh khắc, hắn còn không phân biệt được thật và ảo. Không phải do hắn, mà là do khuôn mặt quỷ dị kia. Đêm khuya thanh vắng, khuôn mặt quỷ dị lại tác oai tác quái, lại khuấy đảo tâm thần hắn. Ma lực không thể chống cự, đang nuốt chửng tâm trí hắn. Ta không bằng ngươi. Cách đó không xa, Sở Vô Xương hít sâu một hơi, không quấy rầy Triệu Vân, lặng lẽ lùi đi. Núi cao còn có núi cao hơn, không phục cũng không được. Thế nhưng, bước chân nàng vừa ra, liền nghe thấy tiếng nước hồ phía sau ào ào, khiến nàng lại vô thức quay người lại. Đối diện, liền thấy một bóng ma xuất hiện trước mắt. Đương nhiên là Triệu Vân, hắn đã ra khỏi lôi trì, hiện thân như một u linh. Dung nhan thật đẹp. Triệu Vân cười u ám, vươn tay nhẹ nhàng nâng cầm Sở Vô Xương lên. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng ma tính, nhìn Sở Vô Xương như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ngươi, Sở Vô Xương không khỏi lùi lại một bước. Đôi mắt đẹp lập tức tóe lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng ửng đỏ. Thằng nhóc này quá mức ngang ngược, vậy mà dám động tay động chân với nàng như thế. Triệu Vân như hình với bóng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vòng ra phía sau Sở Vô Xương, lại vươn tay nắm lấy vai ngọc của nàng. Khuôn mặt hắn kề sát tai nàng, khoan khoái hít hà mùi hương mê hoặc của nữ tử. Sở Vô Xương như chạm phải điện, thân hình mềm mại run rẩy, toàn thân tê dại, một Cơ Ngân đầy tính xâm lược như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, khiến tim nàng đập loạn xạ. Khí huyết thật tinh thuần. Triệu Vân vẫn đang hít hà, vẻ mặt hưởng thụ, vẻ mặt tà dị. Sở Vô Xương chỉ thấy đầu óc choáng váng, trong chốc lát không biết phải làm sao. Ngươi làm gì vậy? Một phần tỉnh táo dâng lên, xua tan mọi ma lực. Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng, một bước độn ra, hai má đã đỏ bừng. Ngươi, đi được sao? Triệu Vân khóe miệng nhếch lên, như ác mộng quấn lấy, lại một bước đuổi kịp, đầu ngón tay lượn lờ ma lực, một ngón tay điểm về phía Sở Vô Xương. Đúng lúc Sở Vô Xương xoay người, không lệch một ly nào bị điểm trúng mi tâm. Đồng tu vi đồng cảnh giới, vậy mà lại bị Triệu Vân một ngón tay phong ấn. Không chỉ năng lực hành động, mà ngay cả quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Quen biết Cơ Ngân lâu như vậy, vậy mà không biết Cơ Ngân còn ẩn giấu thủ pháp phong cấm quỷ dị đến thế. Gió nhẹ thổi qua, khiến nàng ngửa mặt nằm xuống. Nàng không thể nói, chỉ có đôi mắt đẹp tóe lửa. Nếu không bị phong ấn, bằng không, nhất định sẽ tặng Cơ Ngân một kiếm. Nửa đêm nửa hôm, lại dám giở trò lưu manh với ta sao? Triệu Vân phớt lờ, cả người đè lên. Mắt hắn đỏ ngầu như máu, ánh mắt âm u và bạo ngược. Tư thế liếm môi còn mang theo một vẻ hung tàn, như một ma đầu, không có chút lý trí nào, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn xé toạc một mảnh y phục của Sở Vô Xương, mùi hương mê người của nữ tử chính là độc dược khiến ma đầu phát điên. Thật trắng. Một tú nhi nào đó, dù bị đánh đến không ngẩng đầu lên được, vẫn không quên ngoái đầu nhìn một cái. Cảnh tượng trong rừng trúc thật sự là diễm lệ. Xem đi, đồ nhi của nàng không phải không thể dẫn dắt được, mà là phương pháp dẫn dắt của nàng không đúng. Vẫn là khuôn mặt quỷ dị ẩn chứa tà niệm kia dứt khoát hơn, không nói lời thừa thãi, trực tiếp cởi y phục, nhìn Sở Vô Xương, tia lửa trong đôi mắt đẹp đã tắt lịm, bị sương mù xóa nhòa, dưới ánh trăng kết thành sương lạnh. Lớn đến từng này, đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị ức hiếp như vậy, tủi thân đến muốn khóc. Xoẹt, âm thanh này đối với một số người mà nói, có lẽ còn tuyệt vời hơn cả tiên khúc. Mà làn da của Sở Vô Xương cũng còn trắng hơn cả ánh trăng. Cơ Ngân. Bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ vang vọng khắp rừng trúc. Lăng Lung đã đến, tự mang theo khí thế và uy áp của chuẩn thiên cảnh. Thật là to gan tày trời. Linh Lung hừ lạnh, một trường hất tung Triệu Vân. Triệu Vân như bao cát, bay ngang đi, đâm đổ từng cụm tre. Chưa kịp tiếp đất, hắn đã cảm thấy một lực hút kinh khủng. Là Linh Lung, nàng đã xòe 5 ngón tay hướng về phía hắn. lực hút đáng sợ kia chính là từ lòng bàn tay nàng mà ra, lại hút Triệu Vân lại gần, một tay bóp cổ hắn, cứ thế nâng hắn lên giữa không trung. Nhìn vào mắt nàng, còn lóe lên hàn quang, tốt cho ngươi, Cơ Ngân, lão nương đúng là đã cho ngươi mặt mũi rồi. Trêu ghẹo thì thôi đi, vậy mà còn dám bá vương ngạnh thượng cung, ý đồ gì đây, muốn ở Linh Lung phủ của ta mà cưỡng bức Sở Vô Xương sao? Triệu Vân khá bất an phận, dù bị bóp cổ, tay chân nhỏ bé vẫn vùng vẫy loạn xạ. Quan trọng nhất là thần thái của hắn, dữ tợn vô cùng, nhìn ánh mắt hắn nhìn Linh Lung, cũng bạo ngược khát máu, giống hệt một ma đầu phát cuồng, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu. Diễn xuất của ngươi càng ngày càng tinh xảo rồi đấy. Linh Lung nói khẽ, một tay quẳng Triệu Vân xuống đất. Cú quẳng này, xương cốt Triệu Vân kêu răng rắc. Dù vậy, hắn cũng không chậm trễ mà bò dậy, như một hung thú phát điên, lao về phía Linh Lung, mặt mũi dữ tợn vặn vẹo. Linh Lung nhìn một cái, ôi chao, còn dám khi sư diệt tổ sao? Cái tát này đặc biệt vang dội đến mức nào, khuôn mặt đại chúng của Triệu Vân đã bị đánh lệch đi, ba bốn chiếc răng, cùng một ngụm máu cũ, bay ngang ra ngoài. A, kẻ nào đó quả là tiểu cường, bị đánh tả tơi như thế rồi, vẫn cứ xông lên bất chấp, hắn ta tóc tai bù xù, không chỉ như một ma đầu, giờ phút này, càng giống một lệ quỷ từ địa ngục bò ra. Linh Lung giơ tay, một tay ấn hắn ta xuống đó. Triệu Vân lại vùng vẫy, một hồi giãy giụa kịch liệt. Không phải diễn kịch, Linh Lung cau mày, đôi mắt đẹp cũng nheo lại thành một đường, Cơ Ngân lúc này, dường như không còn tỉnh táo, càng giống như đã tẩu hỏa nhập ma. Lại thêm một cái tát nữa, vang dội giòn tan. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, Triệu Vân không còn nhảy nhót nữa, bị Linh Lung một chưởng, đưa thẳng vào giấc mộng. Phong cấm của Sở Vô Xương cuối cùng cũng được giải, nàng vội vàng lấy áo choàng che đi làn da trần trụi, nhưng vết nước mắt nơi khóe mắt, đến giờ vẫn chưa khô, tên tiểu tử này quá bắt nạt người khác rồi. Hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Linh Lung khẽ ho một tiếng, nàng cần nói rõ ràng. Sở Vô Xương tự nhiên không nghe lọt tai, nàng để lại một quyển bí tịch ghi chép tin tức, rồi rời đi như chạy trốn, trong lúc đó còn không ngừng lau nước mắt. Linh Lung ho khan, may mà đến sớm, nếu không sẽ xảy ra đại họa, nếu Sở Vô Xương mất thân ở Linh Lung phủ, Sở Lam không tìm nàng liều mạng mới là lạ. Đợi khi thu tầm mắt lại, nàng mới xách Triệu Vân đi. Linh Lung phủ không nhỏ, cái cây cổ nghiêng trong truyền thuyết kia mà. Tự nhiên cũng không thiếu, luôn có một cây thích hợp với Triệu công tử, một sợi dây trói ngũ hoa, lại bị treo ở đó rồi. Đang yên đang lành, sao lại tẩu hỏa nhập ma được chứ? Linh Lung đứng dưới gốc cây, trong tay còn cầm một cây gậy nhỏ, quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn vươn tay, chọc vào người Triệu Vân hai cái. Với ý chí của tên tiểu tử này, còn có thể bị tâm ma quấy phá sao? Chọc chọc chọc, Triệu Vân tỉnh dậy, tiếng đầu tiên của hắn, chính là nghiến răng trợn mắt. Đau, toàn thân đều đau, hơn nữa, đầu óc còn choáng váng, luôn cảm thấy lơ lửng giữa không trung, đợi khi nhìn kỹ lại, thì đúng là mẹ kiếp chưa chạm đất thật, theo từng cơn gió, lắc lư qua lại. Ngươi có bệnh à? Triệu Vân mặt mũi đen sì, mở miệng mắng chửi, chắc chắn Linh Lung lại lấy hắn ra đùa, sau một trận đánh ra trò, lại treo hắn lên đây. Linh Lung không nói gì, một cái tát lớn giáng thẳng lên. Sư tổ, có gì thì nói năng cho tử tế chứ, cái mặt Triệu Vân, biến đổi nhanh đến lạ. Khoảnh khắc trước còn nghĩa khí ngút trời, giây này, lại thành cười hì hì rồi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo mụ đàn bà này bối phận cao chứ? Ai bảo mụ đàn bà này tu vi mạnh chứ? Lành như đất ngồi đó tu luyện, cũng có thể ăn một trận đòn, rõ ràng là không có thiên lý mà. Ngươi, có phải đã tu luyện một loại ma công không? Linh Lung cuối cùng cũng ngồi xuống, tiện tay đặt cây gậy xuống, tiện tay lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, rồi mới nhìn Triệu Vân. Không. Triệu Vân vội vàng lắc đầu. Gạt ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Thật sự không? Vậy thì lạ rồi. Linh Lung thở dài, lại một lần nữa quét mắt nhìn. Đã nhìn không dưới mấy chục lần, tên này trong cơ thể không có gì dị thường. Chính vì không có gì dị thường, nên mới trở nên quỷ dị. Vô duyên vô cớ sao lại phát điên được chứ? Phát điên thì phát điên đi, còn suýt nữa làm cái kia với Sở Vô Xương. Đánh ta tổng phải cho ta một cái lý do chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân lắc lư qua lại, nước mắt nước mũi tèm lem, ta trông đáng đánh như vậy sao? Nhìn ngươi không vừa mắt. Linh Lung nói với giọng chân thành. Lý do này hay thật. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nương thân từng nói, không thể giảng đạo lý với phụ nữ. Ngoài ý muốn, đây là một sự cố. Linh Lung vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, thầm nghĩ, chuyện này tốt nhất không nên nói cho Cơ Ngân biết. Sở Vô Xương e rằng cũng không muốn nàng nói cho Cơ Ngân, gặp lại nhau, sẽ khó xử biết bao. Thả ta xuống đi. Triệu Vân cười ha ha. Linh Lung cũng rất thấu hiểu lòng người, phất tay giải trừ dây thừng. Chưa kịp tiếp đất, Triệu Vân đã vọt đi 20 trượng. Hắn dùng thiên nhãn thuấn thân, mụ đàn bà này đầu óc không bình thường, hắn không thể ở đây được nữa, vẫn là thiên tông an toàn hơn. Đáng tiếc, thuấn thân của hắn trong mắt cảnh giới chuẩn thiên, chỉ là võ công ba chân bốn cẳng. Linh Lung giơ tay, liền xách hắn lại. Chạy làm gì? Linh Lung cười nhìn Triệu Vân. Mắc tiểu gấp. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, ta chạy làm gì, trong lòng ngươi không có chút tự biết sao? Cứ ngày ngày đánh ta, không chạy thì chờ chết à? Linh Lung không nói gì, vắt tay lấy ra một chiếc hộp ngọc, dù được niêm phong, nhưng khó che giấu được hương đan tràn ra. Ngửi một hơi, tâm hồn sảng khoái. Triệu Vân thấy vậy, mắt đột nhiên sáng rực, cười hì hì xoa xoa tay, sư tổ, cái này sao mà tiện được chứ? Ta nói là cho ngươi sao? Linh Lung liếc xéo một cái. Vậy thì ngươi nói đi chứ? Triệu Vân giật giật khóe miệng. Đem đan này đưa đến sở gia, cho sở vô xương. Ta không đi. Hoặc là đi, hoặc là ta treo ngươi ở đây, tự mình chọn đi. Đi một chuyến cũng không sao. Triệu Vân nhanh nhẹn nhận lấy, quay đầu bỏ chạy. So với bị treo trên cây, thì đưa đan dược an toàn hơn. Nhiều ngày như vậy rồi, sở gia còn có thể đánh hắn một trận sao? Tiện thể, bảo nữ soái xem bệnh cho ngươi luôn. Ngươi mới có bệnh. Triệu Vân bĩu môi, chạy nhanh hơn. Phía sau, Linh Lung xoa xoa vầng trán. Thế gian nhiều chuyện kỳ lạ, nhiều hoạt bảo như vậy, sao lại đều bị nàng gặp phải chứ? Triệu Vân là một, giờ lại thêm một kẻ xuất chúng hơn nữa. Chỉ mong nha đầu vô xương đừng để tâm. Nếu đánh cơ ngân một trận mà trong lòng có thể dễ chịu hơn, vậy thì cứ đánh một trận đi. Toàn làm hỏng chuyện. Nguyệt thần cũng khẽ thở dài một tiếng, nói tự nhiên là Linh Lung. Ngươi cứ sắp xếp bí tịch của ngươi đi. Chạy loạn làm gì, làm hỏng chuyện tốt của Xuân Tình chứ. Cái đầu óc của ta. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi Linh Lung phủ. Từ khi tỉnh lại, đầu óc hắn cứ choáng váng, như thể thần kinh có vấn đề. Rất khó tập trung tinh thần, ý thức cũng rất mơ hồ. Tinh thần căng thẳng quá mức sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Từ khi dùng thân phận cơ ngân trà trộn vào Thiên Tông, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, có lẽ chính là vì căng thẳng quá mức. Trải qua một trận mưa giông, cũng không hề ảnh hưởng đến sự phồn hoa của đế đô. Không khí trong lành, thần thanh khí sảng, ai nấy đều rạng rỡ. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua giữa dòng người. So với Thanh Lâu, sở ra gần Linh Lung phủ hơn, lại tiện đường. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đưa đan dược xong sẽ đi thăm nương thân. Còn về viên đan dược này, thời gian đưa có hơi lâu, từ khi hắn vào phủ đệ sở gia, rất lâu sau vẫn không thấy ra. Theo lời hắn nói, chính là người sở gia không nói võ đức, chân trước vừa vào cửa, chân sau đã bị gõ một cây côn âm thầm. Linh Lung chỉ bảo hắn đến đưa đan dược, chứ đâu có nói còn phải ăn một trận đòn. Sư tỷ, ngươi không thể thủ dai như vậy chứ. Triệu công tử lại bị treo lên cây, một đôi mắt gấu trúc rõ ràng chỉnh tề. Tóc tai bù xù như ổ gà, toàn thân đều là dấu chân, một bên mũi còn chảy máu, mặt mũi bầm dập sưng vù. Ta không nên thù dai sao? Đôi mắt đẹp của sở vô xương tóe lửa, gò má cũng đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ, ngực nàng phập phồng kịch liệt. Hôm đó, ta thắng ngươi là thật, nhưng ngươi cũng đánh ta tàn phế rồi. Triệu Vân nhe răng nhếch mép, chúng ta là đối chiến công bằng, ngươi không thể vì thua mà đánh ta chứ. Sở vô xương nghe vậy thì bật cười. Tên này, rõ ràng không biết mình đã làm gì ở Linh Lung phủ, cũng không biết tại sao lại bị đánh. Suýt chút nữa đã làm cái kia với ta rồi, đánh ngươi như vậy còn là nhẹ. Nhưng mà, chuyện này thật sự không thể nói ra được, Linh Lung không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói, nếu không, ra ngoài làm sao gặp mặt người khác. Hôm nay Sương Nhi có vẻ nóng tính quá, không xa đó, Sở Huyền Hà hít một hơi thật sâu. Từ khi cơ ngân bị bắt về, hắn đã bị chính thức nện suốt nửa đêm, ra tay còn rất độc ác. Nếu đổi lại là một huyền dương cảnh bình thường, e rằng đã bị đánh chết rồi. Đánh là yêu, mắng là thương. Sở gia tam trưởng lão vuốt râu, không hiểu vì sao, thấy cơ ngân bị nện, trong lòng lại vô cùng thoải mái. Các trưởng lão đều hít một hơi, phải yêu thương đến mức nào mới đánh đến chết như vậy. Đừng nói là tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy mẹ kiếp đau rồi. Bên này, nữ soái đã xuất hiện, một cái phất tay đã cởi trói cho Triệu Vân. Không thể đánh nữa là có chuyện đấy. Cô. Sở vô xương rậm rậm chân. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Nữ soái cười nói. Vẫn là tiền bối thâm minh đại nghĩa. Triệu Vân vịn vào cây cổ nghiêng, không ngừng ho ra máu. Không thể thù dai như vậy chứ. Theo lời Linh Lung nói, nữ soái không phải là thâm minh đại nghĩa, nàng ấy là không biết sự thật. Nếu biết, thì Triệu Vân sẽ thảm hơn nữa. Nếu nữ soái nổi giận, sẽ đánh kẻ nào đó thành cho bụi. Đêm đã khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi. Nữ soái cười nói. Cô. Ngoan nào. lời của nữ soái, Sở Vô Xương tự nhiên là nghe theo. Chỉ là trước khi đi, nàng hung hăng lườm Triệu Vân một cái, ánh mắt hàm ý rất rõ ràng. Tên tiểu tử kia, ngươi cứ đợi đấy, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nếu ở bên ngoài, ta phải trói ngươi lại. Trong lòng Triệu Vân, có một câu như vậy, ở Sở gia của ngươi ta không dám nhảy nhót, nhưng nếu ra ngoài, ta phải xử lý ngươi một trận. Hương gió phẳng phất, ngón tay ngọc của nữ soái đã điểm vào giữa trán hắn. Linh Lung vừa rồi đã truyền tin, đặc biệt nhờ nàng xem bệnh cho Cơ Ngân, trong thư còn nói, tên này bệnh không nhẹ đâu. Tiền bối, đây là... Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Nữ soái không nói gì, chỉ tĩnh tâm cảm nhận, một luồng chân nguyên màu đỏ rực, đã thông qua ngón tay ngọc của nàng, chui vào trong cơ thể Triệu Vân. Tuy nhiên, sau khi dò xét từ trong ra ngoài một lượt, không thấy có gì dị thường. Tên tiểu tử này khỏe mạnh vô cùng, khí huyết thì vô cùng bàng bạc. Tóm lại, tên này không bệnh. Ta thấy ngươi, ngược lại có chút bệnh thì đúng hơn. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nhìn ánh mắt nữ soái có chút kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc trước, hắn dường như từ trên người xích diễm nữ soái nhìn thấy một bóng người khác. Cũng không biết là hắn nhìn lầm, hay vốn dĩ đã có điều kỳ lạ, sau đó, thì không thấy nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.